Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắc ba nam nhân chủ đạo phía dưới, nhanh chóng liền đã xong, lúc này đây xông cửa hành trình thuận lợi đã xong, thắng người vui mừng vơ vét tài sản cất vào chính mình trong túi. Người thua thì là bi thảm nhiều hơn, toàn bộ bị tử hoàng, cái này hèn mọn bị ổi tiểu thằng lùn nguyên một đám đá bay đi ra ngoài, nguyên một đám phá tan đại cửa đã bay đi ra ngoài, bên ngoài những cái, kia đại gia tộc trưởng lão phẳng phất đã biết đồng dạng, các loại ở nơi nào đón lấy gia tộc của chính mình đệ tử, yên lặng mà trở về. Ai cũng không có kháng nghị, bởi vì kháng nghị không có có bất cứ hiệu quả nào. Lúc này đây sông cửa chỉ còn lại có 5 gia tộc, Tần gia, Điện tộc, Hiên viên đạo tràng, Côn Luân tiên cung, Tề gia, chỉ có cái này 5 gia tộc, những người khác toàn bộ bi kịch rồi, hơn nữa đều là bi kịch tại Tần Thiên trong tay. Lần này Tần Thiên có thể nói là cho Tần gia nhảy vọt mặt mũi, nhưng lại sáng tạo ra sử thượng nhanh nhất sông cửa tốc độ, dĩ vãng các đại gia tộc tầm đó chiến đấu. Ít nhất cũng phải 7-8 ngày, hơn 10 ngày đấy, Tần Thiên mang theo cá nhân, đơn giản chỉ cần tại 1 ngày rưỡi trong thời gian trực tiếp đã xong trận này, sông cửa ta đều, mùa thu hoạch mà về, còn phải cái thánh khí, đây là Tần Thiên thích nhất đấy, Phật môn thánh khí a, diệt sát hết thảy tà ác sinh vật, đã có cái này nơi tay, Tần Thiên tự không lo lắng những cái, kia tà ác sinh vật rồi. Tốt rồi đều chia của, a không, đều phân thưởng xong rồi a, vậy thì tốt, chúng ta tự chiến thắng trở về mà về a. Tần Thiên nhìn xem mọi người cười híp mắt nói, cả đám đều rất hưng phấn, nhất là Tần gia đệ tử, Tần gia rốt cục muốn quật khởi rồi. Mọi người chuẩn bị cho tốt, lập tức một đoàn người liền đại quy mô hướng phía bên ngoài đi đến, Tần Thiên đi tuốt ở đằng trước, như cùng một cái đế vương đồng dạng, long hành hổ bộ, quân lâm thiên hạ, tản mát ra một cỗ uy nghiêm vô cùng khí tức. Vùng sát cổng thành cửa bị Tần Thiên chậm rãi đẩy ra, đánh không đi ra ngoài, đằng sau đi theo cả đám. Giờ phút này, các đại gia tộc trưởng lão đều nhìn xem bên này. Chứng kiến Tần Thiên mang người đi ra, những cái kia bị đánh gia tộc đều phi thường khó chịu, mà những gia tộc kia đệ tử hoàn hảo gia tộc thì là thập phần cao hứng, các đại gia tộc trưởng lão nhao nhao nhanh chóng đến đây. Gia chủ, khổ cực. Tần Vô Phong mang theo một hành trưởng lão đi đến Tần Thiên trước mặt, trên mặt không che giấu được cao hứng thần sắc, từ nơi này cái đi tới phẫu thuật thẩm mỹ đến xem, Tần Thiên không thể nghi ngờ là nhất cường đại, Tần gia, lúc này đây tất nhiên chết đệ nhất. Ân, các vị trưởng lão, các ngươi cũng khổ cực. Tần Thiên nhìn xem Tần Vô Phong bọn người cười nói, lập tức mỗi người người tất cả về nhà gia tộc của mình nơi đóng quân. Vừa về tới Tần gia trú trong đất, Tần Vô Phong liền không thể chờ đợi được hỏi thăm trong thành chiến đấu sự tình, không đợi Tần Thiên mở miệng, bên cạnh Tần Văn chính là mặt mày hớn hở đem Tần Thiên trong thành, sức một mình khiêu chiến các đại gia tộc sự tình, thêm mắm thêm muối nói một lần, nói Tần Thiên rất là cao hứng, Tần gia những trưởng lão kia cũng là vui vẻ không ngậm miệng được, nhất là nghe được Tần Thiên rõ ràng đánh tiến vào 8 sao ngũ giai cái kia một cửa. Càng là giật mình. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Trưởng lão, những, này đúng lần này lấy được chiến lợi phẩm, ta không cần, ngươi thu lại. Tần Thiên xuất ra một cái túi đựng đồ, đem trước kia cướp được đồ vật đều cho Tần Vô Phong. Tần Văn cũng là đem chính mình vừa rồi có được đồ vật gì đó, giao cho Tần Vô Phong, về sau muốn lưu cho Tần gia đệ tử tu luyện. Tần Vô Phong nhanh chóng liền thu vào, cũng không có để ý, bởi vì hiện tại những... này hoàn toàn không khả năng hấp dẫn hắn rồi, hắn muốn chính là vinh dự. Gia chủ, cửa thứ nhất này chúng ta đã qua rồi, như vậy kế tiếp, tự là cửa thứ hai. Tần Vô Phong nhìn xem Tần Thiên nói. Cửa thứ hai? Như thế nào còn có cửa thứ hai? Như thế nào ngươi không có nói cho ta biết? Tần Thiên nhìn xem Tần Vô Phong nói, hắn chỉ nhớ rõ có cửa thứ nhất, tại sao có thể có cửa thứ hai a? Ha ha, đây là các đại gia tộc thương lượng tốt, chỉ có cửa thứ nhất thông qua được, mới có thể nói cho còn có cửa thứ hai. Bởi vì lo lắng các ngươi tại cửa thứ nhất bên trong vô cùng lực, như vậy đối với các đại gia tộc thánh địa đệ tử phát triển đều không có lợi, cho nên lừa các ngươi chỉ có một cửa, đúng hy vọng các ngươi đem hết toàn lực đi chiến đấu, đối ngươi như vậy thực lực tăng lên sẽ có trợ giúp rất lớn, lúc này đây các ngươi vô luận là người thua hay là thắng người, đều có rất lớn tăng lên không gian. Tần Vô Phong giải thích nói, nguyên lai là như vậy. Tần Thiên nghe nhẹ gật đầu, biểu thị lý giải, bởi vì đi vào bên trong đều là các đại gia tộc chính giữa ưu tú nhất đệ tử. Ưu tú đệ tử cùng ưu tú đệ tử đụng vào nhau, tất nhiên đem hết toàn lực chiến đấu, tranh đoạt thứ nhất vinh quang, như vậy sẽ gặp trong chiến đấu áp lực chính giữa lĩnh ngộ, đột phá, đi về hướng càng cường đại hơn. Điểm này Tần Thiên thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, mỗi một lần chiến đấu đều cho Tần Thiên mang đến rất lớn tâm lý cảm thụ, lại để cho hắn đối với tu luyện có nhiều hết mức lĩnh ngộ. Cửa thứ hai đúng thi đấu võ, tự là theo trong thành đi tới cao thủ tiến hành đại chiến, quyết ra top 3, bài danh, sau đó tiến hành đệ tam ánh sáng giải thưởng lớn lệ cửa khẩu. Tần Vô Phong tiếp tục nói, giải thưởng lớn lệ cửa khẩu, như thế nào giải thưởng lớn lệ còn có cửa khẩu a? Đây là chuyện gì xảy ra a? Tần Thiên biểu thị rất không hiểu, nghe như thế nào giống như, ban thưởng còn muốn chính mình đi chiến đấu tranh thủ đến đồng dạng. Ha ha, cái này các loại gia chủ ngươi cầm xuống top 3 thời điểm sẽ biết, hiện tại không thể lộ ra, đây là các đại gia tộc ở giữa ước định, ai cũng không thể nói. Tần Vô Phong nhìn xem Tần Thiên nói. Tần Thiên nhẹ gật đầu, lý giải Tần Vô Phong, cũng không có hỏi tới. Đúng rồi, gia chủ, ngươi đem kim thiền tử cừu hoàn gậy tích trượng cho đoạt đi qua nữa à? Tần Vô Phong nhìn xem Tần Thiên hỏi. Đúng vậy a, ngươi xem. Nói tới chỗ này, Tần Thiên trực tiếp chính là khẽ đảo tay, đem cửu hoàn gậy tích trượng cho đem ra, đưa đến Tần Vô Phong trước mặt. Quả là thế. Tần Vô Phong nhìn xem cửu hoàn gậy tích trượng, trên mặt lộ ra tí ti vẻ kích động, bên cạnh trưởng lão cũng thế. Đây chính là thánh khí a, vốn bọn hắn Tần gia cũng có đấy, đáng tiếc không biết bị lão tổ ném ở nơi nào, tìm không thấy rồi, cho nên ai cũng chưa từng thấy qua, hôm nay tính toán là lần đầu tiên nhìn thấy. Tần Vô Phong nhìn xem Tần Thiên đem cửu hoàn gậy tích trượng đem ra, vì vậy liền đem Tuệ Giác đại sư đến đây, đòi hỏi cửu hoàn gậy tích trượng sự tình cùng Tần Thiên nói một lần, hỏi Tần Thiên thế nào, có phải trả lại hay không? Đương nhiên không có khả năng rồi, lấy cái gì cũng không đổi, đây là ta bình thường cách, đường đi có được, ta chính là không trả bọn hắn cũng không thể thế nào ta. Tần Thiên trực tiếp cự tuyệt, thánh khí a, đây cũng không phải là cái gì phá thiết a, như thế nào có thể trả? Đến Tần Thiên trong tay đồ vật ngươi còn muốn trở về, ngươi suy nghĩ nhiều. Ha ha, ta cũng là ý tứ này, chính là sợ không cách nào sử dụng. Tần Vô Phong nói, hắn cũng không hy vọng trả lại, đây chính là thánh khí a. Bất quá Tần Vô Phong lo lắng không trả lại chỉ sợ sẽ tạo thành đại chiến, vì vậy liền đem bên trong lợi hại quan hệ cùng Tần Thiên nói thoáng một phát, nhìn xem Tần Thiên như thế nào định đoạt. Tần Thiên có thể không thể tưởng được bên trong còn có những này môn đạo, bất quá Phật môn ném đi trọng yếu như vậy đồ vật. Tất nhiên sẽ không cam lòng đấy. Cái này ngươi lại để cho ta suy nghĩ mới được. Tần Thiên nói. Gia chủ, trưởng lão, Tuệ Giác đại sư đến rồi. Tần Thiên vừa mới dứt lời, bên ngoài một cái Tần gia đệ tử liền đi đến nói. Chương 1530, chơi chán nói sau Tuệ Giác đại sư đến tốc độ cũng không chậm, vừa nghe đến Tần Thiên đi ra, lập tức trước tiên chính là chạy đến đã tới, trước muốn lấy hồi trở lại chính mình chùa triền trấn viện chi bảo, cửu hoàn gậy tích trượng, miễn cho đêm dài lắm mộng, muốn không trở lại tự phiền toái. Nhanh như vậy a, mời hắn vào a. Tần Thiên nói. Vâng. Tần gia đệ tử lập tức liền đi ra ngoài rồi, chỉ chốc lát, liền dẫn phát dâu trắng Tuệ Giác đại sư đi đến. A-di-đà Phật, lão nạp Tuệ Giác đã sớm nghe nói Tần gia chủ còn trẻ thông minh, thiên tư tuyệt đỉnh, chính là nhân trung long phượng, một mực không có thể vừa thấy, tiến vào có cơ hội này nhìn thấy, thật sự là tam sinh hữu hạnh, Tần gia chủ so với ta trong tưởng tượng còn muốn cao hơn một tầng, Tần gia có ngươi, rất may a. Tuệ Giác đại sư vừa tiến đến lập tức liền cười tủm tỉm nhìn xem Tần Thiên, loạn khoa trương một trận, đem mình có thể nghĩ đến khoa trương người từ đều nhanh dùng tới rồi. Tần Thiên đối với cái này vừa lòng phi thường, người ta như vậy khoa trương chính mình cũng không thể không đáp lễ đúng không? Tần Thiên nghĩ, lập tức liền tươi cười nói, Tuệ Giác đại sư quá khen, vãn bối chỉ là hơi có chút không giống người thường mà thôi, ngược lại là Tuệ Giác đại sư ngài, càng già càng dẻo dai a, bằng chừng ấy tuổi, y nguyên như thế anh tuấn xuất khí. Chỉ sợ là lừa không ít lão Nico a, sai rồi, cái kia, không ít lão Nico sùng bái ngươi đi, ha ha, éo biết nói chuyện, thứ lỗi hà a. Lời nói này một chỗ ra, người bên cạnh cũng nhịn không được vụng trộm che miệng lại nở nụ cười, Tần Thiên cũng quá éo biết nói chuyện đi à nha, cười chết người rồi, Tuệ Giác đại sư cũng là sắc mặt một hồi âm tình bất định, phía trước nghe khá tốt, đang chuẩn bị tiếp thu thoáng một phát Tần Thiên khích lệ đâu rồi, như thế nào vừa đến đằng sau lập tức liền biến vị nữa à? Lại còn nói hắn lừa lão Nico, lẽ nào lại như vậy, hắn lừa gạt tiểu Nico được không a, không đúng, lớn nhỏ cũng không thể nói a, bất quá Tần Thiên đằng sau lại nói xin lỗi, Tuệ Giác đại sư cũng không tiện phát tác, đành phải cùng cười khan hai tiếng, đơn giản chỉ cần nhịn được, chính mình dù sao còn yêu cầu người ta đây này. Tần Vô Phong nhìn xem Tần Thiên biểu hiện, trong nội tâm âm thầm bật cười, Tần Thiên đây nhất định là cố ý đấy. Đúng vậy, Tần Thiên xác thực là cố ý đấy. Đối với Tuệ Giác đại sư cái này đến đây đòi hỏi thánh khí người, tự cùng cừu nhân của mình đồng dạng, chính mình sao có thể lại để cho hắn sống khá giả đâu rồi, khẳng định phải trêu đùa một phen, sau đó cho hắn mượt mà cút ra ngoài mới là. Khục, A-di-đà Phật, Tần gia chủ, thật sự là ẩn giấu a, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, phương thức nói chuyện đều không có người thường có khả năng suy đoán, lão nạp bội phục, Tần gia chủ, lão nạp lần này tới tại đây cái gọi là cái gì, so sánh với ngươi cũng biết a. Tuệ Giác nhìn xem Tần Thiên tiếp tục nói. Ta biết rõ. Tuệ Giác đại sư, vãn sinh ngu dốt, cũng không thích nam nhân, hơn nữa còn là xuất gia lão nam nhân. Không hiểu lầm, ta không phải kỳ thị ngươi, coi như là tuổi trẻ ta cũng đừng. Ai, nói rất hay loạn, tóm lại ta chính là không thích nam nhân. Không cách nào cùng ngươi tâm ý tương thông, ngươi không nói đến mục đích, ta làm sao biết a, đúng không? Tần Thiên cười tủm tỉm nhìn xem Tuệ Giác. Tuệ Giác thiếu chút nữa, cả người đều ngã sấp xuống rồi, cả người khóe miệng hung hăng chắc run rẩy thoáng một phát. Cái này Tần Thiên, có thể bình thường một chút sao? Đây đều là nói cái gì lời nói a, ngươi chơi ta à? Hơn nữa, còn nói không biết, giả bộ hồ đồ a, tốt, không biết đúng không? Ta đây tự minh xác nói cho ngươi biết. Cứ vậy mà làm thoáng một phát tâm tình. Tuệ Giác đại sư khôi phục bộ dáng lúc trước, một bộ bảo tướng trang nghiêm bộ dáng nhìn xem Tần Thiên nói, A-di-đà Phật, Tần gia chủ, đã ngươi không biết, ta đây tự chỉ rõ rồi, ngươi tại thành trì sông cửa khinh bỉ chính giữa đánh bại nhà, của ta đệ tử Kim Thiền Tử, hơn nữa cướp đi chúng ta chùa triển chấn viện thánh khí, cử hoàn gậy tích trượng, cái này chính là chúng ta chùa triển đại đại tương truyền chi bảo, A-di-đà Phật đại thánh lưu lại chi vật, hắn đối với tại chúng ta chùa triển chân quý trình độ, không cần nói cũng biết. Lão nạp Tuệ Giác lần nữa, khẩn cầu Tần gia chủ tướng vật ấy còn cho chúng ta có thể dùng vật phẩm khác trao đổi, hy vọng Tần gia chủ đáp ứng. Tần Thiên nghe xong được Tuệ Giác lời mà nói, lập tức liền bừng tỉnh đại ngộ mà nói, a, nguyên lai thời điểm chuyện này a, Tuệ Giác đại sư người không nói sớm, thiệt là, một chuyện nhỏ mà thôi, ta còn tưởng rằng cái gì đâu rồi, còn, tất nhiên phải trả, khẳng định còn, cái gì vật phẩm trao đổi cái gì đấy, không cần, ta trực tiếp trả lại cho các ngươi. Lời này vừa ra tới, bên cạnh Tần Vô Phong thiếu chút nữa không có co quắp ngã xuống đất, cái này Tần Thiên, vừa rồi cũng không phải nói như vậy a, như thế nào trong nháy mắt cải biến chú ý a, trực tiếp như thế hào phóng phải trả a, cái này, vừa rồi cũng không có đụng vào đầu óc a. Tuệ Giác đại sư cũng là trong lúc nhất thời mộng rồi, hoàn toàn không nghĩ tới, Tần Thiên cư nhiên như thế đơn giản đáp ứng, hạnh phúc tới quá đột nhiên rồi, cái này không phải là đùa nghịch chính mình a, vân, vân, đợi một tí, trước đừng cao hứng, hỏi trước tinh tường lại cao hứng. Nghĩ tới đây, Tuệ Giác lập tức liền hỏi, Tần gia chủ nói có thể thật sự, không có trêu đùa hí lộng lão nạp. Không có, Tuệ Giác đại sư, ngươi suy nghĩ nhiều, ta như thế nào sẽ trêu đùa hí lộng ngươi đâu rồi, tự coi như ngươi có ngược đãi háo sắc, ta cũng sẽ không trêu đùa hí lộng ngươi được, rồi ta đối với nam nhân không có hứng thú đấy, ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều. Tần Thiên lắc đầu, không nhận, chối bỏ mất. Tuệ Giác, cái kia, đã như vậy, cái kia Tần gia chủ liền đem cửu hoàn gậy tích trượng trả lại cho lão nạp a. Tương lai hữu dụng bên trên lão nạp thời điểm nói một tiếng, lão nạp tất nhiên sẽ không chối từ. Tuệ Giác cao hứng nói, rốt cục có thể cao hứng, đôi mắt trông mong chờ Tần Thiên đem cửu hoàn gậy tích trượng lấy ra cho hắn. Tần Thiên nhìn xem Tuệ Giác cao hứng bộ dạng, cười nói, cái kia, khục khục, Tuệ Giác đại sư a, ngươi trước đừng cao hứng quá sớm, a, không phải, ngươi trước đừng kích động, cái này cửu hoàn gậy tích trượng trả lại cho ngươi là có thể a, nhưng là vấn đề là, ta nếu nhanh như vậy tự trả lại cho ngươi. Cái này truyền đi, chúng ta Tần gia mặt mũi hướng ở đâu đặt a? Cái này không biểu minh nói chúng ta Tần gia sợ các ngươi sao? Ngươi lại để cho gia tộc khác thấy thế nào chúng ta Tần gia a, đúng không? Vừa mới chuẩn bị vui vẻ chúc mừng Tuệ Giác, đại sư nghe được Tần Thiên lời mà nói, lập tức chính là hóa đá rồi, quả nhiên là thứ khanh a, thằng này tự là hống chính mình vui vẻ, đùa nghịch chính mình a, chính mình rõ ràng còn đã tin tưởng, mắc cỡ chết người. Tần Vô Phong nghe đến đó, lập tức thở dài một hơi. Là hắn biết, Tần Thiên làm sao có thể sẽ khinh địch như vậy, đem đến miệng thịt mỡ đưa ra ngoài a, cái này không khoa học a. Ngươi xem, Tuệ Giác đại sư, cái này cửu hoàn gậy tích trượng đâu rồi, là ta tại nội thành trong chiến đấu lấy được, ta nhớ được quy tắc bên trong nói rõ rồi, ở bên trong có được đồ vật gì đó là hoàn toàn có thể chiếm thành của mình đấy. Hợp quy củ, cho nên đây này ta không trả lại cho các ngươi, cái này nếu bình thường, nhưng là hiện tại ta muốn trả lại cho các ngươi rồi, ta đem vật chân quý như vậy trả lại cho các ngươi, bình thường đạo lý mà nói. Các ngươi là có lẽ cảm tạ ta à, ta nói rất đúng không đúng, cho nên có thể, ta là muốn a, chờ ta chơi vài ngày, chuyện này đi qua, ta lại đem đồ đạc trả lại cho các ngươi, lớn như vậy ra cũng sẽ không chú ý, chúng ta Tần gia cũng sẽ không thật mất mặt, các ngươi cũng cầm lại đến chí bảo, vẹn toàn đôi bên, ta nói rất đúng không đúng, ngươi có phải hay không rất đồng ý ta thuyết pháp a, trong nội tâm phải hay là không có chút ít kích động a, không cần cảm tạ ta à, ta là Hồng Lĩnh Cân. Tần Thiên nhìn xem Tuệ Giác đại sư cười híp mắt nói. Lời nói này vừa ra tới, người chung quanh nghe đều nhanh cười cười sặc sụa rồi, Tần Thiên thật sự là quá độc ác a, bức Tuệ Giác là không lời nào để nói a, thật lợi hại. Tuệ Giác nhìn xem Tần Thiên, hoàn toàn bị Tần Thiên mà nói cho chấn trụ rồi, mở không nổi miệng nói cái gì phản bác mà nói rồi, bởi vì Tần Thiên nói những câu có lý a, không có cách nào phản bác a. Chương 1531, cuộc hẹn cái kia, Tần gia chủ, không biết ngươi ý định khi nào trả cho chúng ta a? Tuệ Giác đại sư không có biện pháp rồi, chỉ có thể chờ mong Tần Thiên chơi chán còn cho mình rồi. Cái này sao, rất khoái nhạc, cũng tự vài ngày sự tình mà thôi. Ngươi đừng vội, ngươi về trước đi, ta nhất định sẽ trả lại cho ngươi đấy. Tuệ Giác đại sư, ta Tần Thiên mà nói ngươi còn không tin đâu rồi. Chúng ta Tần gia như thế nào sẽ nói không giữ lời a? Ngươi muốn là không tin chúng ta mà nói, ta đây tự không trả rồi. Tần Thiên nhìn xem Tuệ Giác tức giận nói. Không có hay không, như thế nào sẽ không tin a? Tuệ Giác vội vàng nói, kỳ thật trong nội tâm nhưng lại thầm nghĩ, tin tưởng các ngươi Tần gia còn có thể, về phần ngươi nha, nhân phẩm còn chờ khảo nghiệm. Ân ân, cái này là được rồi, cái kia Tuệ Giác đại sư a, chúng ta sẽ không tiễn, xin mời. Tần Thiên nhìn xem Tuệ Giác nói. Tuệ Giác gật đầu nói, đã, như thế, cái kia lão nạp liền cáo từ rồi, kính xin Tần gia chủ giữ lời hứa. Khẳng định, ta là có nhân phẩm cam đoan, lo lắng mà nói ngươi đi mua bảo hiểm. Tần Thiên cười híp mắt nói, Tuệ Giác nghe thiếu chút nữa một cái lảo đảo té lăn trên đất, hay là tranh thủ thời gian ly khai tốt, lại cùng cái này Tần Thiên nói chuyện, làm không tốt bệnh tim đều đi ra. Mọi người đưa mắt nhìn Tuệ Giác đã đi ra, nhao nhao cố lấy trưởng ra, nhất là Tần Vô Phong, cái kia gọi một cái cao hứng a. Tần Thiên cái này há mồm thật sự là thật lợi hại, nói Tuệ Giác là một câu đều nghẹn không đi ra, chỉ có thể biệt khuất đi trở về, không công mà lui. Gia chủ, kế tiếp ngươi định làm như thế nào a? Ngươi sẽ không phải thật sự chơi vài ngày tự trả lại cho hắn a? Tần Văn hỏi. Ngươi cảm giác đã nhận được ta tay đồ vật bên trong còn có đi ra ngoài sao? Ngươi suy nghĩ nhiều. Tần Thiên vỗ vỗ đầu của hắn nói, cái gì vài ngày cũng đều là nói mò. Trận đấu đã xong chính mình bỏ chạy rồi, tìm được chính mình rồi rồi nói sau. Đến Tần Thiên tay đồ vật bên trong, như thế nào còn có thể còn a? Thi đấu võ thời gian rất nhanh liền đi ra, định tại ngày sau, lại để cho tất cả mọi người hào hào tĩnh dưỡng, tinh lực vậy là đủ rồi tái chiến. Buổi tối, Tần Thiên đang tại tu luyện, Hiên Viên Phiêu Nhi tìm đã tới, đem Tần Thiên cho kéo đi ra ngoài, cùng với Tần Thiên cuộc hẹn, cái tiểu nha đầu này vừa mới cùng Tần Thiên xác định quan hệ, trong nội tâm rất là kích động, thiếu nữ cái loại này yêu đương điểm mật, ngọt ngào vừa mới bắt đầu lên men, công tác chuẩn bị đầy ngực lồng ngực, rất là nhiệt tình. Tại đây như vậy hắc ám, ngươi dẫn ta tới nơi này, ngươi có ý đồ gì, ngươi sẽ không phải muốn đem ta ngược lại đi à nha? Tần Thiên nhìn xem Hiên Viên Phiêu Nhi đùa giỡn nói. Ngươi nằm mơ đi, lưu manh, ai muốn ngược lại ngươi a? Hiên Viên Phiêu Nhi nhìn xem Tần Thiên gắt một cái. Thật sao, ta còn tưởng rằng ngươi muốn ngươi đẩy ta đâu rồi, cái kia quá không có ý nghĩa rồi, ta trở về tu luyện tốt rồi. Tần Thiên lắc đầu, phóng thích nói xong muốn ở, nhưng lại bị Hiên Viên Phiêu Nhi cho kéo lại, phi thường sinh khí. Ngươi tên hỗn đản này, ngươi có thể hay không đừng tức giận ta à, không thể rất tốt với ta một điểm a? Hiên Viên Phiêu Nhi nhìn xem Tần Thiên, mặt mũi tràn đầy ai oán nói, người ta yêu đương đều là ngọt ngào mật mật đấy, nàng yêu đương làm sao lại như vậy bi kịch a, như vậy lo lắng a, cảm giác luôn cũng bị vung bộ dạng. Ha ha ha, được rồi, hay nói giỡn đấy, xem ngươi dạng như vậy đến, ôm một cái. Tần Thiên nhìn xem Hiên Viên Phiêu Nhi cười nói, một tay lấy nàng hoành bế lên, trên mặt đất ngồi xuống, đem nàng đặt ở trên đùi của mình ngồi, ôm nàng, lại để cho nàng dán bộ ngực của mình. Hiên Viên Phiêu Nhi cái này có thể cao hứng, lập tức rất là phối hợp ôm Tần Thiên cổ, thẹn thùng mà nói, Tần Thiên, ngươi còn chưa nói ngươi yêu ta đâu rồi, ngươi nhanh nói cho ta nghe một chút. Nữ nhân mong đợi nhất không ai qua được nam nhân cho mình nói điểm mật, ngọt ngào lời tâm tình, hứa cho mình lời hứa, bất kỳ nữ nhân nào đều là như thế. Tần Thiên nhìn xem Hiên Viên Phiêu Nhi bộ dạng, lần này không có đùa giỡn hắn rồi, nói thẳng, ân, Phiêu Nhi, I love you, ta sẽ cả đời bảo hộ ngươi. Không bị người khi dễ đấy, trừ phi là ta chết đi, nếu không ai cũng không thể tổn thương ngươi. Chán ghét, không cho phép nói bậy. Hiên Viên Phiêu Nhi lập tức liền vươn ngọc thủ bưng kín Tần Thiên miệng, trong nội tâm cao hứng bó tay rồi. Tần Thiên lại là một thanh đem Hiên Viên Phiêu Nhi tay cho lấy ra rồi, thò tay nâng lên Hiên Viên Phiêu Nhi khuôn mặt, đối với môi anh đào của nàng hôn xuống dưới, hai người bờ môi ấn lại với nhau, đã bắt đầu nguyên thủy nhất khẽ hôn. Hiên Viên Phiêu Nhi cả người đều đang run rẩy. Tim đập vô cùng rất nhanh, hưởng thụ loại cảm giác này, rất là chủ động ở Tần Thiên tận cùng bên trong nhất tìm lấy người, trong nội tâm có một loại tê tê ngứa cảm giác, lại để cho nàng muốn ngừng mà không được. Tần Thiên thì là một bên hôn, một bên trên người trèo lên Hiên Viên Phiêu Nhi bộ ngực sữa, thời gian dần qua vuốt ve lên, cái kia hai cái cực đại bộ ngực sữa, một tay căn bản không lấn át được, vô cùng mỹ diệu, lại để cho Tần Thiên vô cùng mà kích động. Hôn rất lâu, hai người tài trí khai mở, Tần Thiên chưa từng có kích thích hành động. Chỉ là qua tay nghiện, không có sằng bậy, nơi này chính là thí luyện chi địa, hay là dã ngoại, không thích hợp đẩy ngã. Hơn nữa mới vừa vặn cùng Hiên Viên Phiêu Nhi xác định quan hệ, không thể quá nóng nảy. Người xấu. Hiên Viên Phiêu Nhi ngượng ngùng nhìn xem Tần Thiên, sắc mặt hồng bó tay rồi, thò tay sửa sang lại thoáng một phát trước ngực quần áo. Vừa rồi cái chỗ kia bị Tần Thiên, khiến cho lại để cho nàng cơ hồ có một loại thăng tiên cảm giác, vô cùng thoải mái, phía dưới đều tựa hồ chảy ra đến rồi cái gì. Ta là người xấu, vậy ngươi còn yêu thích ta? Tần Thiên cười nói. Hừ, ta chính là ưa thích người xấu, không thể à. Hiên Viên Phiêu Nhi giơ đôi bàn tay trắng như phấn nhẹ nhàng đánh lấy Tần Thiên ngực, vẻ mặt làm nũng bộ dáng, dựa sát vào nhau lấy Tần Thiên, mặt mũi tràn đầy dáng vẻ hạnh phúc. Tần Thiên nhìn xem Hiên Viên Phiêu Nhi, cười cười, nhẹ nhàng ôm nàng, tại hắc trong đêm ôm người mình yêu mến cùng một chỗ xem những vì sao, đây là thật đẹp mỹ diệu sự tình a, Tần Thiên thật muốn mỗi ngày đều như vậy a. Chỉ tiếc không có biện pháp, mình còn có thiệt nhiều việc cần hoàn thành a, Trấn Hưng Tần gia, cỡ nào gian khổ nhiệm vụ a, cũng không biết lúc nào mới có thể hoàn thành, mình mới có thể dừng lại, cùng người mình yêu mến vĩnh viễn sống chung một chỗ. Ai? Nghĩ tới đây, Tần Thiên không khỏi nhẹ nhàng thở dài một hơi. Ngươi làm sao vậy a, thán tức giận cái gì? Hiên Viên Phiêu Nhi lập tức hỏi. Không có gì, tựu là nhớ tới thiệt nhiều sự tình mà thôi, ta có được các ngươi cái này nhiều nữ nhân, lại không thể thời khắc cùng các ngươi, thật sự là lỗi a. Tần Thiên nhìn xem Hiên Viên Phiêu Nhi nói. Sẽ không đâu, Tần Thiên, chúng ta lý giải ngươi, ngươi chỉ cần có không cùng theo giúp ta, ta tựu cao hứng, tương lai ta cho ngươi sanh con, có hài tử cùng ta, thật giống như ngươi tại bên người đồng dạng. Hiên Viên Phiêu Nhi vui vẻ mà nói. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tần Thiên nghe lại không hiểu cảm giác đạo nhất trận bi thương, không biết sao. Ta sẽ mau chóng hoàn thành chuyện của mình, về sau mang bọn ngươi cùng đi cái không tranh quyền thế địa phương, hạnh phúc khoái hoạt sinh hoạt. Tần Thiên nhìn xem Hiên Viên Phiêu Nhi nói. Ân. Tần Thiên, ngươi thật tốt, I love you. Em cũng yêu anh, Phiêu Nhi. Hai người chặt chẽ ôm cùng một chỗ. Chương 1532, đấu võ hôm nay chính là thi đấu võ cuộc sống. Theo trong thành thành công đi tới người tổng cộng có 5 gia tộc, Tần gia, Côn Luân Tiên Cung, Điện tộc, Hiên Viên Đạo Tràng còn có Tề gia, thi đấu. Võ là từ cái này 5 cái trong gia tộc tuyển ra một cái tối cường giả. Sau đó 5 người tiến hành rút thăm tiến hành một versus một trận đấu. Bởi vì lúc này đây là 5 người, sở hữu tất cả có một người may mắn vận khoán, rút thăm rút đến miễn chiến ký có thể trực tiếp tiến vào top 3. Cái này danh ngạch slot, ai đều mơ tưởng. Lúc buổi sáng, các đại gia tộc trưởng lão liền tập trung vào cùng một chỗ, dẫn đầu tất cả ra trên mặt đất, hướng phía xa xa bảy trong núi bay đi, trực tiếp bay lên chính giữa một chỗ cao nhất trên ngọn núi. Cái này tòa sơn hà mặt khác ngọn núi đều không giống với, cả ngọn núi tựa hồ bị người dùng đại đao trực tiếp cho gọt gãy đi, khai mở phát ra tới một cái cực lớn giàn giáo, bình đài ở phía trên, tạo thành một cái phương viên 2-3 cây số cực lớn luận võ đài, không biết dạ dạ lớn như vậy thủ bút. Một đoàn người bay lên trên ngọn núi, Côn Luân Tiên Cung cung chủ đi ra, cầm trong tay lấy 5 khối hơi mỏng ngọc bài, nhìn xem Tần Thiên 5 người nói, các ngươi nguyên một đám đi lên, theo trong tay của ta rút ra một quả ngọc bài, phía trên này có 5 cái đếm chữ, theo thứ tự là 1, 2, 3, 4, 5, rút thăm được trước 4 cái đo đếm chữ giao thoa đối chiến, 1 đối 3, 2 đối với chết, rút thăm được thứ 5 có thể miễn chiến, trực tiếp tiến vào top 3, hiện tại, bắt đầu đi, phu nhân ưu tiên, Tề gia người dự thi, người tới trước đi. Vừa dứt lời, Triệu Tiểu Nhã liền đi lên, theo Côn Luân Tiên Cung trong tay rút một chương ký đi ra, nhìn đồng dạng, lập tức trên mặt lộ ra đại hỉ chi sắc, trực tiếp hô lớn, ta rút thăm được số 5. Lời này vừa ra tới, lập tức Tề gia người hưng phấn kêu lớn lên, nhao nhao vỗ tay, vui vẻ bó tay rồi. Đã bao nhiêu năm, Tề gia không có sát nhập top 3, cầm qua phần thưởng, lúc này đây rốt cục đã được như nguyện rồi, Tề gia cũng muốn quật khởi rồi. Chúc mừng Tiểu Nhã. Tần Thiên bọn người nhao nhao chúc mừng Triệu Tiểu Nhã. Tìm Tiểu Nhã vui vẻ đã chạy tới, ôm Tần Thiên hôn thoáng một phát, hoàn toàn bất quá người bên cạnh thấy thế nào. Bên cạnh cũng không có ai hội nghị thường kỳ Triệu Tiểu Nhã, tất cả mọi người đối với Tần Thiên phi thường cừu thị, bởi vì Tần Thiên đưa bọn chúng đánh thảm rồi, nhất là nhóm đầu tiên bị đánh đi ra người, nguyên một đám ăn mặc đồ lót hô to lấy ta là loại ngu VKN, từ bên trong đi ra, đây là sỉ nhục nhất sự tình, nguyên một đám chứng kiến Tần Thiên đều hận không thể ăn thịt của hắn, uống máu của hắn. Triệu Tiểu Nhã lấy được miễn chiến danh ngạch slot. Như vậy kế tiếp liền ý nghĩa bọn hắn vô luận rút thăm được cái dạng gì ngọc bài, cũng là muốn chiến đấu. Vì vậy nguyên một đám liền đi lên, từng người rút một chương, sau đó sáng đi ra. Tần Thiên rút thăm được số 2, Tiêu Du rút thăm được số 1, Hiên Viên Thác số 4, Điện Vô Khuyết số 3. Tần Thiên đối chiến Hiên Viên Thác, Tiêu Du đối chiến Điện Vô Khuyết. Đối với Hiên Viên Thác, Tần Thiên đã sớm muốn đánh một trận, không biết làm sao một mực không có cơ hội, lúc này đây rốt cục có cơ hội. Tần Huynh, không nghĩ tới rút thăm được cùng ngươi cùng một chỗ. Xem ra ta lúc này đây thật sự muốn liều mạng với ngươi mệnh rồi. Hiên Viên Thác nhìn xem Tần Thiên cười nói, lộ ra rất là nhẹ nhõm, Hiển nhiên, hắn cũng không úy kỵ Tần Thiên, trên thực tế, Hiên Viên Thác trong nội tâm cũng khát vọng cùng Tần Thiên một trận chiến đấy. Trước kia hắn tổng cảm giác mình không phải Tần Thiên đối thủ, nhưng là lúc này đây, Hiên Viên Thác cảm giác mình có thể cùng Tần Thiên đánh một trận. Tốt, Hiên Viên huynh, ta đã sớm muốn cùng ngươi đánh một trận, ta sẽ toàn lực ứng phó đấy, hy vọng ngươi cũng là. Tần Thiên nhìn xem Hiên Viên Thác nói, Hiên Viên Thác nhẹ gật đầu, vì top 3, hắn tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó đấy. Điện Vô Khuyết bên này, rút thăm được cùng Tiêu Du nhất tộc, trên mặt đồng dạng cũng là không có gì khẩn trương cảm giác, đối với hắn mà nói, chỉ cần không phải rút thăm được cùng Tần Thiên một tổ, như vậy chống lại ai, hắn cũng không có ý kiến rồi, đương nhiên, hắn cũng không dám quá mức tự đại, Tiêu Du dù sao cũng là bốn đại thánh mà truyền nhân, thực lực căn bản nhìn không ra bao nhiêu, đến cùng rất mạnh, hắn cũng không biết, cho nên, hay là cần phải cẩn thận mới được. Nhìn xem rút thăm xong rồi, Côn Luân Tiên Cung, công chúa liền nhìn xem phía dưới các đại gia tộc thánh địa trưởng lão nói, làm phiền các vị bố trí hai cái chiến đấu kết giới rồi. Lập tức, các đại gia tộc trưởng lão cùng một chỗ liên thủ bố trí, xuống hai cái siêu cấp đại kết giới, xuống, 8 sao cảnh giới đã ngoài trong suốt kết giới, cực kỳ chắc chắn, không phải đơn giản có thể phá hủy đấy. Kết giới bố trí tốt về sau, Tần Thiên bốn người liền phân biệt cùng đối thủ của mình tiến nhập trong kết giới, chuẩn bị bắt đầu chiến đấu. Lần chiến đấu này, không cho phép sát nhân, mặt khác không hạn. Minh bạch chưa? Côn Luân Tiên Cung công chúa mở miệng nói, đây đều là tu luyện giới tương lai hạt giống, các đại gia tộc tương lai hy vọng, tuyệt đối không thể chết mất đấy. Trên thực tế, coi như là nàng không nói, Tần Thiên bọn người cũng sẽ không sát hại đối phương, đều là bằng hữu, không cần phải dùng tử tướng gặp. Minh bạch. Tần Thiên bọn người hồi đáp. Vậy thì tốt, bắt đầu đi. Côn Luân Tiên Cung cung chủ phân phó nói, lập tức liền rời đi diễn sân khấu, về tới phía dưới, đi theo mọi người cùng một chỗ quan sát rồi. Đây là các đại gia tộc thánh địa tuổi trẻ đệ tử chính giữa mạnh nhất đệ tử một trận, chiến, tất cả mọi người phi thường hưng phấn, ủng hộ Hiên Viên Thác người nhiều vô số, phi thường thống nhất hô hào đánh tới Tần Thiên, bởi vì Tần Thiên quá lại để cho bọn hắn đáng ghét. Người nói bọn hắn ai sẽ thắng a? Người ủng hộ ai a? Triệu Tiểu Nhã nhìn xem bên cạnh Hiên Viên Phiêu Nhi nói. A, ta không biết. Hiên Viên Phiêu Nhi đối với cái này phi thường khó xử, một cái là hắn từ nhỏ lớn lên sư huynh, một cái là hắn nửa đời sau phó thác trung thân người. Bất kỳ một cái nào thua trận nàng đều không muốn, tốt nhất hai người đều tấn cấp, nhưng là điều này hiển nhiên là không thể nào đấy. Trong kết giới, Tần Thiên cùng Hiên Viên Thác hai người cách xa nhau 100 mét, hai người trên mặt đều không có bất kỳ nghiêm trọng chi sắc, lộ ra phi thường thong dong bình tĩnh. Hiên Viên huynh, người fans hâm mộ không ít à. Tần Thiên nhìn xem bên ngoài hô hào ủng hộ Hiên Viên Thác những người kia cười nói. Ha ha ha, nhờ hồng phúc của ngươi à. Hiên Viên Thác cười nói. Ha ha ha. Tần Thiên cũng là phá lên cười, hai người nhìn về phía trên hoàn toàn không phải muốn chiến đấu, mà là hai cái bằng hữu cũ nhiều năm không thấy, đang khoác lác bức đồng dạng. Tần huynh, ta biết đến lực lượng rất lớn, năng lực rất cường đại, bất quá, ta hôm nay muốn thử một chút lực lượng của ngươi, nhìn xem ta có thể hay không thừa nhận ở, Tần huynh nhất định phải toàn lực ứng phó. Hiên Viên Thác nhìn xem Tần Thiên nói, tốt, đến đây đi. Tần Thiên thản nhiên nói, xíu, Vừa dứt lời, Hiên Viên Thác cả người liền như là như gió, nhanh chóng hướng phía Tần Thiên bay vụt mà đến, tốc độ phi thường nhanh, cả người đều trực tiếp biến thành một đạo hư ảnh. Trên người bộc phát ra cường đại vô cùng khí tức, thực lực tại thất tinh tứ giai. Tần Thiên nhìn xem rất là ngoài ý muốn, không nghĩ tới Hiên Viên Thác rõ ràng ảnh ẩn giấu thực lực, bất quá Tần Thiên cũng không có nhiều kinh ngạc, vẫn là rất bình tĩnh. Nhìn xem giết tới Hiên Viên Thác, Tần Thiên cũng động thủ. Xíu, Tần Thiên cả người cũng là lập tức biến mất ngay tại chỗ, bay thẳng đến đối diện Hiên Viên Thác vọt tới. Chương 1533, trung cực quyết đấu Tần huynh, tiếp chiêu a. Hiên Viên Thác hướng về phía Tần Thiên quát to, một quyền hung hăng liền hướng phía Tần Thiên nện đi qua, còn không có nện vào Tần Thiên trước mặt, cái kia cổ cường đại vô cùng khí thế chính là dẫn đầu xung kích đã tới, như là cương như gió, nhược một điểm đối thủ trực tiếp sẽ gặp bị cổ khí thế này cho đánh bay. Tần Thiên trong nội tâm cả kinh. Không nghĩ tới Hiên Viên Thác lực lượng rõ ràng cũng cường đại như vậy, cơ hồ cùng chính mình tương xứng a. Tốt, đến đây đi. Tần Thiên một tiếng gầm lên, lập tức một quyền đập phá đi ra ngoài, sử xuất chính mình nhất lực lượng cường đại. Oanh! Hai người hai đấm hung hăng oanh kích lại với nhau, lập tức phát ra một tiếng kịch liệt nổ vang, giống như hai quả đạn pháo tiêm đối với tiêm va chạm lại với nhau đồng dạng. Lập tức, chướng mắt năng lượng hào quang theo hai người nắm đấm giữa bạo phát ra, đáng sợ hủy diệt khí tức lập tức quét ngang mà ra. Trực tiếp đem mặt đất tạc toái, hai người song song bay ngược đi ra ngoài, hung hăng đâm vào kết giới thượng diện, đạn rơi xuống trên mặt đất. Giờ khắc này, hai người đều là nhìn đối phương, trong ánh mắt lộ ra kinh hãi, trong nội tâm thật sâu rung động. không nghĩ tới Hiên Viên Thác rõ ràng cường đại như vậy, lực lượng khủng bố như vậy, cùng ta đều có liều mạng, xem ra lúc này đây không có như vậy mà đơn giản có thể cầm xuống rồi. Tần Thiên nhìn xem đối diện Hiên Viên Thác thầm nghĩ, Hiên Viên Thác thực lực rất xa vượt quá dự liệu của mình. Đối diện Hiên Viên Thác càng thêm khiếp sợ, hắn biết rõ Tần Thiên lực lượng rất khủng bố, nhưng là không nghĩ tới rõ ràng khủng bố đến trình độ này, một quyền của mình có thể đánh nát thượng phẩm chiến khí, lực lượng rõ ràng không có thể chút nào xúc phạm tới Tần Thiên, thật là đáng sợ. Vừa rồi hai người một chiêu kia đối công, thế nhưng mà trực tiếp đạt đến 8 sao cảnh giới đó a, hai người đều không có chút nào tổn thương, có thể thấy được hai người phòng ngự năng lực có kinh khủng bực nào rồi. Bên ngoài người vây xem nhìn xem cả buổi đều nói không ra lời, quá cường đại, khó trách đi đến một bước này chính là bọn hắn, cái này phải là a, cường đại như thế. Hiên Viên huynh, tốt thực lực. Tần Thiên nhìn xem Hiên Viên Thác nói, Tần huynh, ngươi cũng không kém, ta thiếu chút nữa đều bị thương thế của ngươi đến rồi. Hiên Viên Thác nhìn xem Tần Thiên cười nói, lắc lắc tay, mới vừa rồi bị chấn tê tê đấy, Tần Thiên cũng không sai biệt lắm, một quyền kia lực lượng quá lớn, cường độ thiếu một ít đấy, trực tiếp tự bị xuống đất ăn tỏi rồi. Hiên Viên huynh, mới vừa rồi là ngươi ra tay, hiện tại đến phiên ta rồi, cẩn thận rồi. Tần Thiên nhìn xem Hiên Viên Thác nói, nói xong cả người lập tức chính là biến mất ngay tại chỗ, rất nhanh thuấn di lấy hướng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phía Hiên Viên Thác vọt tới, cả người thân ảnh hoàn toàn tìm không thấy, nếu không phải dựa vào thần thức điều tra, Hiên Viên Thác căn bản là phát hiện không được Tần Thiên ở địa phương nào, xem bên ngoài những cái kia vây xem đại gia tộc đệ tử đều là chấn động đấy. Uống! Tần Thiên hét lớn một tiếng, thân ảnh xuất hiện ở Hiên Viên Thác chính diện, một quyền liền hướng phía Hiên Viên Thác mặt hung hăng vời đến đi qua, không có chút nào lưu thủ. Tới tốt lắm! Hiên Viên Thác nhìn xem giết tới Tần Thiên, không có chính diện đón đánh, mà là lóe lên thân, bên cạnh đến một bên, vừa nhấc chân, hung hăng chính là một cước hướng phía Tần Thiên phần bụng đá tới, ở giữa Tần Thiên phần bụng, phi thường đại lực. Tốt! Làm chết Tần Thiên! Đánh chết hắn! Bên ngoài vây xem cái kia chút ít đại gia tộc đệ tử chứng kiến Hiên Viên Thác, đánh chúng vào Tần Thiên, lập tức hưng phấn hô to lên, vô cùng kích động. Nhưng mà, bọn hắn còn chưa hô xong, liền phát hiện không được bình thường, bởi vì bọn hắn phát hiện Hiên Viên Thác đánh chúng chính là cái kia Tần Thiên bỗng nhiên ngay lúc đó tiêu tán rồi, giống như mây khói đồng dạng, lập tức nguyên một đám sắc mặt đại biến, Hiên Viên Thác cũng thế, hắn phát hiện mình đánh chúng rõ ràng không phải Tần Thiên bản thân, lập tức trong nội tâm kinh hãi, vội vàng tìm kiếm Tần Thiên tung tích, hạ lạc, oanh, a, Hiên Viên Thác còn không tìm được Tần Thiên, liền phát hiện mình phía sau lưng bị trùng trùng điệp điệp một kích, cả người lập tức chính là bị vùi dập giữa chợ đã bay đi ra ngoài, trùng trùng điệp điệp nện trên mặt đất, oanh. Một tiếng nổ vang, lập tức, Hiên Viên Thác thân thể trực tiếp liền đem mặt đất cho ném ra một cái hố to. Sư huynh, lập tức, Hiên Viên Phiêu Nhi sắc mặt đại biến, nhịn không được hô lớn, những người khác thì là ngây ngốc đứng tại nguyên chỗ nhìn xem trên đài Tần Thiên, rất là khó hiểu, Tần Thiên vừa rồi làm sao lại biến mất a? Như thế nào tiếng đồng hồ đó a? Như thế nào đã lừa gạt Hiên Viên Thác a? Cái này rất đơn giản, Tần Thiên tại cự ly ngắn thuấn di bên trong, đó là vô địch tồn tại, mặc kệ người phương nào đều không thể siêu việt. Tần Thiên lợi dụng chính mình rất nhanh thuấn di cho Hiên Viên Thác, tạo ra được biểu hiện giả dối, lại để cho thân ảnh của mình không kịp tiêu tán. Sau đó chính mình thì là tàng hình đến người Hiên Viên Thác đằng sau tiến công. Đối phó cùng thực lực của chính mình không sai biệt lắm đối thủ, như vậy nhất định cần phải lợi dụng chiến đấu kỹ xảo rồi, bằng không mà nói, thua không nghi ngờ. Hiên Viên huynh, ngươi không sao chớ? Tần Thiên nhìn xem trong hầm Hiên Viên Thác hỏi. Không có việc gì, Tần huynh, tốt thực lực. Hiên Viên Thác theo trong hầm đứng lên, khóe miệng còn mang theo máu tươi, Tần Thiên vừa rồi một kích kia, trực tiếp liền đem hắn cho bị thương nặng, nếu Tần Thiên vừa rồi lại hung ác một điểm, sử dụng chính mình cường đại nhất công kích lời mà nói, cái kia Hiên Viên Thác tất nhiên trực tiếp báo hỏng rồi. Hiên Viên Thác vốn đã rất cảnh giác Tần Thiên được rồi, không nghĩ tới hay là chủ quan rồi, lại để cho Tần Thiên công kích chính mình thoáng một phát, đã tạo thành chính mình trọng thương, bất quá khá tốt Tần Thiên không có thừa cơ đón lấy tiến công. Bằng không mà nói, chính mình phải thua không thể nghi ngờ. Điểm này, Hiên Viên Thác rất là bội phục, không có dậu đổ bìm leo. Lập tức, Hiên Viên Thác nhanh chóng móc ra một khỏa dược hoàn, nhét vào trong miệng, nhanh chóng chính là bắt đầu chữa trị thương thế của mình. Không có tiến công, Tần Thiên cũng là chờ hắn chữa trị đã xong tại tiến công. Hiên Viên Thác thực lực còn không có bày ra rồi, Tần Thiên muốn cùng hắn can sướng đầm đìa đánh một hồi, cho nên không có nhanh chóng đánh bại hắn, mà là chờ hắn chữa trị sau đó tiến công. Tần huynh, ngươi nếu không động thủ, để cho, đợi chút nữa ngươi nhưng là không còn cơ hội a. Hiên Viên Thác nhìn xem Tần Thiên cười nói. Cái này có thể không nhất định, Hiên Viên huynh, ha ha ha. Tần Thiên cười nói. Dưới đài người vây xem nhìn xem hai người như thế kích tình bắn ra bốn phía chiến đấu, đều nhanh choáng luôn, mẹ của ngươi đấy, tranh thủ thời gian đánh a, phí nói cái gì a, xem chính thoải mái đây này. Hiên Viên Thác trị liệu thêm vài phút đồng hồ, thương thế liền khôi phục, cả người lần nữa khôi phục tới được đỉnh phong trạng thái, nhìn xem Tần Thiên, mặt mũi tràn đầy tự tin. Tốt, Tần huynh, lần này ta có thể thật sự muốn sử xuất toàn lực rồi, ngươi cẩn thận một chút. Hiên Viên Thác nhìn xem Tần Thiên nói. Tốt, ta chờ đây. Tần Thiên cười nói. Lập tức, Hiên Viên Thác hai tay nhanh chóng véo động pháp quyết, khí thế trên người bỗng nhiên tăng vọt lên, cả người tản mát ra một cỗ lớn lao uy nghiêm, như là thiên thần hạ phàm đồng dạng, cả người trên người đều hiện đầy màu đỏ rực năng lượng, như là đem hỏa thần hàng lâm trên người đồng dạng, khí tức nhanh chóng tăng vọt, trên người hủy diệt khí tức rất nhanh hướng phía chu vi tán phát ra rồi. Trong nháy mắt, toàn bộ trong không gian đều hiện đầy Hiên Viên Thác, trên người màu đỏ rực hủy diệt khí tức, một đầu cực lớn màu đỏ rực thụy thú kỳ lân, theo trên người của hắn thời gian dần qua lộ ra hóa đi ra, xuất hiện ở phía sau của hắn, cao tới 40 đến 50 mét, vô cùng khổng lồ. Chương 1534, một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân, tất cả mọi người chứng kiến cái con kia cực lớn kỳ lân, đều lộ ra kinh ngạc vô cùng thần sắc, thụy thú kỳ lân A, chiến lực cao tới 8 sao cấp 2A. Quá kinh khủng, công kích như vậy, coi như là những trưởng lão kia cũng mặc cảm, không cách nào ngăn cản à. Những cái kia hận chết Tần Thiên người giờ phút này cái kia gọi một cái hưng phấn a, Tần Thiên lần này chết chắc rồi, khủng bố như thế công kích, xem hắn như thế nào ngăn cản. Tần Thiên bản thân đối với Hiên Viên Thác công kích cũng là cực kỳ giật mình, nhưng là cũng không có như thế nào sợ hãi, trên mặt y nguyên treo nhàn nhạt dáng tươi cười. Đúng vậy, Hiên Viên huynh, ngươi so ta suy nghĩ còn thật đáng sợ rất nhiều, nếu ngươi địch nhân là của ta, ta tự nguy hiểm. Tần Thiên nhìn xem Hiên Viên Thác cười nói. Tần huynh, bộc phát ra tất cả của ngươi thực lực a, cho ta xem năng lượng của ngươi công kích có kinh khủng bực nào. Đây là ta cường đại nhất công kích, ta nhìn xem có thể hay không kích phá ngươi trước nhất công kích. Hiên Viên Thác nhìn xem Tần Thiên nói. Tốt. Tần Thiên gật gật đầu, thần sắc đột nhiên nghiêm túc lên. Trong nháy mắt, cả người khí thế bỗng nhiên bộc phát lên. Thực lực trực tiếp bắt đầu từ thất tinh nhị tinh đỉnh phong, tăng lên tới thất tinh tứ giai đỉnh phong, thực lực lập tức tăng 2 tầng. Ngay sau đó, Tần Thiên hai tay nhanh chóng thúc giục Bá Vương Quyết, cả người khí thế trên người rất nhanh trèo được đưa lên, trên người toát ra đại lượng màu vàng năng lượng, rất nhanh, Tần Thiên khí tức trên thân trực tiếp chính là đạt đến 8 sao cảnh giới. Giờ khắc này, Tần Thiên trên người một cổ cường đại vô cùng 8 đạo khí tức bạo phát ra, một cỗ quân lâm thiên hạ khí tức, Tần Thiên sau lưng một cái cực lớn như là phòng ở đồng dạng màu vàng đầu rồng. Vòi nước hiển hiện, thời gian dần qua bay lên, biến thành một đầu dài hơn 200 thước ngũ trảo kim long, khí tức đồng dạng đạt đến 8 sao cấp 2 đỉnh phong, hơn nữa càng thêm bá nói. Cái này trong tích tắc, tất cả mọi người nhìn xem cái này đầu màu vàng cự long, đều choáng váng, vừa rồi những cái kia xem suy Tần Thiên người giờ khắc này lời nói đều cũng không nói ra được, cả người đều bị sợ ngây người, nhìn xem cực lớn ngũ trảo kim long, một câu cũng nói không nên lời. Những cái kia trước kia muốn giết Tần Thiên đại gia tộc, tại đây một khỏa chứng kiến khủng bố như thế cự long, toàn bộ đều phục rồi, Tần Thiên có thể giết chết người của bọn hắn, tuyệt đối là có thực lực đó a. Hai người mạnh nhất chiến lực tại thời khắc này đều nguyên vẹn thể hiện đi ra, khí thế cơ hồ là tương xứng, đến cùng ai lợi hại hơn, dù ai cũng không cách nào phán đoán. Tần huynh, đến đây đi. Hiên Viên Thác nhìn xem Tần Thiên quát to, hai tay đi phía trước vung lên, lập tức cực lớn hỏa kỳ lân chính là bay lên không mà ra, nhanh chóng hướng phía Tần Thiên giết tới. Trong nháy mắt, toàn bộ kết giới đều tại thời khắc này mãnh liệt chấn động lên, cơ hồ muốn nứt khai mở đồng dạng. Sát! Tần Thiên chưa từng có hơn ngôn ngữ, hét lớn một tiếng, cực lớn màu vàng cự long phát ra một tiếng gào thét, lập tức bay đi. Giống! Giống! Thụy thú kỳ lân, thần thú thương long, cường cường đụng nhau. Rầm rầm rầm! Giờ khắc này, đáng sợ tiếng nổ mạnh vang lên, thụy thú kỳ lân cùng thần thú thương long, trực tiếp chính là trên không trung mãnh liệt tranh giành đấu. Không ngừng phát ra nổ vang, toàn bộ cực lớn kết giới lung lay sắp đổ. Cơ hồ muốn nứt khai mở đồng dạng. Oanh! Rầm rầm rầm! Nổ vang không ngừng. Giờ khắc này, cực lớn thụy thú kỳ lân cùng thần thú thương long, lần lượt bắt đầu bạo tạc nổ tung lên. Vô cùng đáng sợ hủy diệt khí tức tại thời khắc này, nhanh chóng hướng phía chu vi nổ tung. Vô cùng khủng bố, hoàn toàn là tận thế cảnh tượng. Tần Thiên không cần suy nghĩ, cả người nhanh chóng liền trốn vào chiếc nhẫn trong không gian, hoàn toàn chẳng quan tâm mặt khác rồi. Khủng bố như vậy bạo tạc nổ tung tuyệt đối sẽ làm cho hắn bị thương. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Về phần Hiên Viên Thác bên kia, hắn cũng không biết. Rầm rầm, rầm rầm. Khủng bố tiếng nổ mạnh không ngừng nổ tung, toàn bộ kết giới kịch liệt run rẩy lên, đã sắp gánh không được rồi. Các vị trưởng lão, kết giới sắp gánh không được rồi, mau ra tay áp chế. Côn Luân Tiên Cung cung chủ hô lớn. Oanh! Nàng vừa dứt lời, lập tức toàn bộ kết giới không gian trực tiếp chính là nổ tung rồi, vô cùng khủng bố hủy diệt năng lượng lập tức chính là hướng phía chu vi nghiêng rơi vãi mà đi, như là cuồn cuộn nước lũ. Nếu như kinh thiên hải rít gào, hung mãnh hướng phía chu vi oanh tạc mà đi, mặt đất tại thời khắc này từng khúc nứt vỡ, hoàn toàn bị đáng sợ năng lượng dễ như trở bàn tay hủy diệt đi rồi. Mọi người mau tránh ra. Côn Luân Tiên Cung cung chủ hô lớn, nhanh chóng hướng phía đằng sau lui lại mà đi, những người khác cũng là như thế, rất nhanh lui lại, miễn cho bị khủng bố năng lượng cho tập kích rồi. Đáng sợ vô cùng hủy diệt năng lượng một đường hủy diệt, trực tiếp đem phương viên 2 cây số đều biến thành một mảnh phế tích, đầy trời bụi đất tung bay, cả phiến thiên không một mảnh đục ngầu, cái gì đều nhìn không thấy rồi. Tất cả mọi người là lúc này đây khủng bố chiến đấu cảm thấy run rẩy, thật là đáng sợ, nghịch thiên. Đã qua còn một hồi, hết thảy đều kết thúc. Giờ khắc này, chỉ có một cái khác kết giới vẫn tồn tại. Không đúng, còn có một người đứng tại trong phế tích mặt, nhìn về phía trên lông tóc không tổn hao gì. Mọi người nhao nhao nhìn sang, chứng kiến người kia lại là Tần Thiên. Tần Thiên không có việc gì. Tần Thiên rõ ràng không có việc gì. Tất cả mọi người cũng là bất khả tư nghị nhìn xem Tần Thiên, còn mắt mọi nơi sưu tác Hiên Viên Thác, nhưng lại không có tìm được Hiên Viên Thác thân ảnh. Tần Thiên đứng tại trong phế tích mặt, một chút việc đều không có, bởi vì hắn trốn vào chiếc nhẫn trong không gian, sở hữu tất cả hủy diệt năng lượng đều cùng hắn không quan hệ. Trái lại Hiên Viên Thác, giờ phút này đang nằm tại 1 km bên ngoài trong hầm, cả người đều bị đánh cho quần áo tả tơi đấy, nhìn về phía trên giống như tên ăn mày đồng dạng, muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi, cả người gặp nói cực kỳ thương tổn nghiêm trọng, may mắn hắn thể trạng cường tráng, phòng ngự năng lực cường hãn, bằng không mà nói, lúc này đây tuyệt đối chết hết. Bất quá tuy nhiên không chết, nhưng là cũng bởi vì trọng thương, cả người triệt để đã mất đi sức chiến đấu rồi. Tần Thiên nhanh chóng hướng phía Hiên Viên Thác bay đi, một tay lấy Hiên Viên Thác vịn lên, nhìn xem Hiên Viên Thác nói, Hiên Viên huynh, ngươi cảm giác thế nào, không có sao chứ? Hiên Viên Thác nhìn xem Tần Thiên lắc đầu, sau đó nói, Tần Thiên, ngươi biết không, tại ngươi xuất hiện trước kia, ta vẫn cho là, ta mới có thể là một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân, ta sẽ dẫn đầu các đại gia tộc trở lại Cửu Châu, không muốn ngươi đột nhiên xuất hiện, nhanh chóng lớn lên, lại để cho ta cảm thấy sợ hãi. Chúng ta nhận thức ngày đầu tiên bắt đầu, ta đã đem ngươi làm bằng hữu, càng làm ngươi làm địch nhân, vì có thể đánh bại ngươi, ta dốc sức liều mạng tu luyện, vì siêu việt ngươi, không nghĩ tới hôm nay, ngươi hay là đánh bại ta, triệt để tan vỡ của ta hy vọng, ngươi mới là một đời tuổi trẻ đệ nhất cao thủ, ta thua, bại bởi ngươi, ta tâm phục khẩu phục, của ta xác thực không bằng ngươi. Hiên Viên Thác nói xong câu đó cả người liền hôn mê bất tỉnh. Hiên Viên huynh, Tần Thiên vội vàng nói. Sư huynh, Hiên Viên Phiêu Nhi cũng mang người nhanh chóng hướng phía bên này bay tới, Hiên Viên Đạo Tràng trưởng lão cũng bay tới. Giao cho ta a, Tần gia chủ. Hiên Viên Đạo Tràng trưởng lão nói, đem Hiên Viên Thác tiếp tới, mang theo Hiên Viên Thác tiến đến, những người khác cũng nhanh chóng đi theo, Tần Thiên thì là đứng tại nguyên chỗ, trầm tư lên. Một đời tuổi trẻ đệ nhất cao thủ, là hắn, thế nhưng mà hắn cảm giác đã có điểm hữu danh vô thực, Hiên Viên Thác chiến lực hoàn toàn cùng hắn là cùng một đẳng cấp. Chính mình nếu không là trốn vào chiếc nhẫn trong không gian lời mà nói, chính mình có thể hay không hay là Hiên Viên Thác đối thủ đâu rồi, hai người có thể hay không như vậy đánh ngang nữa nha. Đệ nhất nhân, không, ta không phải, ít nhất hiện tại ta không phải. Tần Thiên lắc đầu, không có triệt để ngăn chặn Hiên Viên Thác, hắn cảm giác mình quá kém. Chương 1535, ban thưởng Tần Thiên ca ca, ngươi không sao chớ. Triệu Tiểu Nhã đã chạy tới, nhìn xem Tần Thiên có chút lo lắng hỏi. Nàng phát hiện Tần Thiên tựa hồ có chút cảm xúc xa xút bộ dạng. Tần Thiên nhìn xem Triệu Tiểu Nhã, lắc đầu, cười nói, không có việc gì, chúng ta đi xem Tiêu Du bên kia. Tần Thiên nói xong liền lôi kéo Triệu Tiểu Nhã hướng phía Tiêu Du bên kia bay qua. Những người vây xem kia nhìn xem Tần Thiên đã đi ra tại chỗ, cái này mới hồi phục tinh thần lại, nguyên một đám trên mặt hiện đầy thất vọng thần sắc, không nghĩ tới Tần Thiên rõ ràng thắng, Hiên Viên Thác cường đại như vậy đều bị hắn thắng, về sau hắn triệt để lớn lên, ai còn sẽ là đối thủ à? Tần gia, nhất định quật khởi nữa à? Tần Vô Phong một nhóm người này nhìn xem Tần Thiên chiến thắng Hiên Viên Thác, trong nội tâm đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu rồi, hiện tại sẽ chờ Tiêu Du bên kia chiến đấu chấm dứt, sau đó quyết ra top 3 rồi, Tần gia, quật khởi đã đến giờ rồi. Tiêu Du bên này, đang cùng Điện Vô Khuyết chiến đấu kịch liệt, hai người thực lực đều không kém nhiều, cho nên đánh chính là thời điểm khó bỏ khó phân. Tần Thiên nhìn xem trên đài Tiêu Du, trong nội tâm phi thường khiếp sợ, Tiêu Du phát triển so mặt khác không thua bao nhiêu a. Thực lực bây giờ đã đạt đến thất tinh tam giai rồi, nàng rốt cuộc là thế nào tu luyện đó a? Tốc độ nhanh như vậy, loại tu luyện này tốc độ, gần với ngàn sông rồi. Nhớ tới ngàn sông, Tần Thiên liền muốn khởi lục công chúa các nàng mấy cái, cũng có tốt mấy ngày này không có nhìn các nàng rồi, các loại tại đây tỉ thí đã xong, tự qua đi xem các nàng. Rầm rầm, khủng bố tiếng nổ mạnh không ngừng nhớ tới, toàn bộ trong kết giới đều là đáng sợ năng lượng, Tiêu Du cùng Điện Vô Khuyết từng người thi triển chiến kỹ, đánh cho kinh thiên động địa, mặc dù không có trước kia Tần Thiên bên này thảm thiết, nhưng là cũng tương đương khủng bố rồi. Uống. Tiêu Du hét lớn một tiếng, lập tức, bốn chỉ không cần nhan sắc cự đại phượng hoàng hư ảnh theo trên người của nàng bay ra, rất nhanh hướng phía đối diện Điện Vô Khuyết giết tới, đáng sợ hủy diệt khí tức trực tiếp đạt đến 8 sao nhất giai cảnh giới. Uống. Điện Vô Khuyết cũng là hét lớn một tiếng, một đầu cực lớn tia chớp cự xà bay ra, rất nhanh hướng phía bốn chỉ cực lớn phượng hoàng giết tới. Rầm rầm rầm. Lập tức, hai người công kích chính là va chạm lại với nhau, bộc phát ra vô cùng kịch liệt nổ vang. Toàn bộ kết giới đều là lung lay sắp đổ muốn nứt, đã có trước kia Tần Thiên cùng Hiên Viên Thác chiến đấu chi dám, Côn Luân Tiên Cung cung chủ đã sớm mang người ra cố kết giới rồi, miễn cho nổ tung. Ngươi nói ai sẽ thắng a, Tần Thiên ca ca? Triệu Tiểu Nhã nhìn xem Tần Thiên hỏi. Tần Thiên nhìn xem trên đài, nhìn một hồi lâu, sau đó nói, Tiêu Du. Thật sự a? Triệu Tiểu Nhã không thể tin được mà nói. Đang nói, giờ khắc này, Tiêu Du trên người bỗng nhiên ngay lúc đó toát ra 5 chỉ cực lớn phượng hoàng hư ảnh, kim mộc thủy hỏa thổ, 5 loại thuộc tính toàn bộ tồn tại, giờ khắc này bạo phát đi ra khủng bố khí tức trực tiếp đạt đến 8 sao cấp 2 sơ cấp. Điện Vô Khuyết xem xét, lập tức sắc mặt đại biến, lập tức liền nhìn xem Tiêu Du nói, Côn Luân tiên tử, ta nhận thua. 8 sao cấp 2 chiến kỹ, hoàn toàn không phải hắn đang có thể thừa nhận đấy, nếu đánh tới, hắn tuyệt đối chết trôi chết nổi rồi. Đa tạ rồi. Tiêu Du nhìn xem Điện Vô Khuyết nhận thua, lập tức liền ngừng chiến kỹ, cười nói. Điện Vô Khuyết nhìn xem Tiêu Du có chút một ít, âm thầm lắc đầu, như thế nào Tần Thiên người bên cạnh đều như vậy ngư bức a? Lúc này đây ban thưởng, toàn bộ đều cho Tần Thiên vợ chồng lấy mất, Điện Vô Khuyết rất không cam lòng a, đáng tiếc lại không có biện pháp gì. Trận này chiến đấu dùng Điện Vô Khuyết nhận thua mà chấm dứt, ai cũng không nghĩ tới, lúc này đây tỷ thí lại là Tần Thiên cùng nàng hai nữ nhân cầm top 3. Một ngoại nhân đều không có, nếu chưa có xem phía trước chiến đấu lời mà nói, mọi người tuyệt đối sẽ cho rằng đây là hộp tối thao tác a. Điện Vô Khuyết nhận thua, kết giới giải trừ, hai người từ bên trong đi ra, Tần Thiên một cái bước xa liền xông tới, một tay lấy Tiêu Du cho bế lên, hung hăng hôn một cái. Lão bà đại nhân, ngươi thế nhưng mà càng ngày càng lợi hại a. Tần Thiên nhìn xem Tiêu Du nói. Đó là đương nhiên, bằng không ngươi về sau phản bội ta, ta như thế nào thu thập ngươi a? Tiêu Du nhìn xem Tần Thiên đắc ý nói. Tiêu Du tỷ tỷ, người thật là lợi hại. Triệu Tiểu Nhã cũng đến, chạy tới ôm lại với nhau, xem người bên cạnh cái kia gọi một cái hâm mộ ghen ghét hận a, danh lợi sắc đẹp toàn bộ đều bị Tần Thiên cho đi đâu rồi, đúng là tức chết người, có hơn quái sao. Top 3 quyết đi ra, như vậy kế tiếp chính là trước top 3 bài danh chiến đấu. Côn Luân Tiên Cung cung chủ tuyên bố trước top 3, đồng thời tuyên bố ngày mai tiến hành top 3 trận chung kết. Bất quá vừa mới tuyên bố xong, Tiêu Du cùng Triệu Tiểu Nhã liền không hẹn, mà cùng tuyên bố buông tha cho tranh đoạt thứ nhất, đồng thời Triệu Tiểu Nhã liền tên thứ hai đều không có đi tranh đoạt, bởi vì nàng tại 3 người chính giữa là yếu nhất đấy, Tiêu Du cầm thứ hai cũng bình thường, bởi vì thực lực của nàng cầm thứ nhất lời mà nói, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy. Hơn nữa Tiêu Du cũng không thể khả năng cùng Tần Thiên chiến đấu, đều là vợ chồng, đánh cái gì a? Muốn đánh trên giường đánh tới, đánh cho long trời lỡ đất cũng không có người quản. Kết quả là lúc này đây đại gia tộc tỷ thí sáng tạo ra một cái trước nay chưa có kết quả, cái kia chính là một cái lão công mang theo 2 cái lão bà cầm xuống top 3, trở thành sử thượng lớn nhất người thắng. Tần Vô Phong trực tiếp chính là cười không thể chọn chân, không đúng, là cười không ngậm miệng được rồi, vô cùng hưng phấn hợp lý chúng thoải mái phá lên cười, cái kia gọi một cái kích động a, Tần gia người toàn bộ đều là nhiệt liệt vỗ tay a, mùa thu hoạch lớn, Tần gia rốt cục quật khởi rồi. 333. Sở hữu tất cả gia tộc tại thời khắc này cũng là cố lấy trưởng gia, tuy nhiên trong nội tâm rất không thoải mái Tần Thiên, nhưng là đây là nhất định phải đấy, các đại gia tộc mục đích cuối cùng nhất là trở lại Cửu Châu, mặc kệ đối với Tần Thiên có bao nhiêu hận ý, cũng tuyệt không thể tại trận đấu sau đối với Tần Thiên, làm ra cái gì quá kích hành vi. Bởi vì, Tần Thiên xuất hiện, tiêu chí lấy các đại gia tộc sẽ trở lại Cửu Châu rồi. Tốt rồi, mọi người im lặng thoáng một phát, hiện tại, ta đến tuyên bố cửa thứ 3, thì ra là ban thưởng quan. Côn Luân Tiên Cung cung chủ nhìn xem chúng nhân nói, lập tức, mọi người liền toàn bộ yên tĩnh trở lại, chờ nàng tuyên bố. Côn Luân Tiên Cung cung chủ ra hiệu 3 người đi tới, đứng tại bên cạnh nàng, lập tức bắt đầu tuyên bố. Đệ nhất danh, đem hữu cơ sẽ đạt được 1 đầu linh mạch. Côn Luân Tiên Cung cung chủ chậm rãi nói, linh mạch. Trong nháy mắt, sở hữu tất cả gia tộc đệ tử toàn bộ đều ngây ngẩn cả người, rõ ràng hữu cơ sẽ đạt được linh mạch, Quá nghịch thiên, cái này ban thưởng cũng quá hung ác đi à nha. Lập tức rất nhiều người đều nhao nhao nghị luận lên, duy chỉ có các đại gia tộc trưởng vẫn biểu hiện vô cùng bình tĩnh, bởi vì bọn hắn đã sớm biết. Tần Thiên không nghĩ tới rõ ràng hữu cơ sẽ đạt được linh mạch, cả người cũng không thể bình tĩnh. Linh mạch a, đối với trợ giúp của hắn cỡ nào đại a, chính mình tiểu thế giới có lẽ sẽ mở rộng vài lần đâu rồi, thiên địa linh khí cũng sẽ càng lúc càng nồng nặc, về sau chính mình chữa thương tốc độ thì càng nhanh. Bất quá cái kia hữu cơ sẽ đạt được linh mạch là có ý gì à? Chẳng lẽ linh mạch còn rất khó được đến sao? Chương 1536, liên thủ tập kích tên thứ hai ban thưởng là một phần lần thánh giai chiến kỹ cùng một phần lần thánh giai chiến khí. Côn Luân cung chủ tiếp tục nói, oa, mọi người lần nữa phát ra một hồi hoan hô thanh âm, lần thánh giai a, tự là vô hạn tiếp cận thánh giai nữa à? Danh thứ ba, một phần lần thánh giai chiến kỹ. Côn Luân cung chủ tiếp tục nói, mọi người đã bị những phần thưởng này cả kinh đều nói không ra lời, linh mạch, lần thánh giai chiến kỹ, lần thánh giai chiến khí, cái này đều là đỉnh cấp tồn tại a, hôm nay đều bị Tần Thiên cùng nàng hai cái lão bà cho cuốn đi rồi, mọi người cái kia gọi một cái hận a. Chỉ tiếc, hận cũng vô dụng rồi, chỉ có thể trong lòng hâm mộ ghen ghét hận. Tất cả mọi người tại hâm mộ ghen ghét hận, Tần Thiên thì là một tay nắm cả một mỹ nữ, trái ôm phải ấp nhìn xem người phía dưới, cái kia gọi một cái khoái hoạt. Tốt rồi, mọi người yên lặng một chút, trước top 3 đều đi ra, ban thưởng cũng đi ra. Như vậy, ta tự tuyên bố thoáng một phát như thế nào đạt được ban thưởng, phương pháp là được. Oanh! Rầm rầm rầm! Côn Lục công chúa mà nói còn chưa nói xong, bỗng nhiên ngay lúc đó, bên trên bầu trời xuyên đến một hồi kịch liệt chấn động, khủng bố nổ vang vang lên. Trên bầu trời đột nhiên truyền đến một cỗ vô cùng khủng bố hủy diệt năng lượng. Sau một khắc, một cái không gian thật lớn chi môn đầu hạ tại trên bầu trời. Rất nhiều người từ bên trong bay ra, từng đợt khủng bố khí tức theo cánh cổng không gian bên kia truyền ra. Ánh mắt mọi người đều hướng phía bên kia nhìn sang, chứng kiến rậm rạp chẳng chịt người từ bên trong bay ra, nhanh chóng theo chu vi vây quanh mọi người. Chuyện gì xảy ra? Tần Thiên nhìn xem rậm rạp chẳng chịt đi ra người, khoảng chừng 400-500 cá nhân, mỗi người thực lực đều không thua tứ tinh cảnh giới. Những người này chia làm hai loại, một loại là toàn hắc y phục bao phủ đấy, mặt khác một loại là bình thường tu luyện giả trang phục. Hai loại người trong đó, y phục màu đen chiếm đại đa số, hơn nữa lăn lộn thân tản ra một loại tà ác khí tức. Đáng chết, đây là âm dương thần giáo người. Tần Thiên nhìn xem những người này hét lớn. Triệu gia người. Côn Luân tiên cung cung chủ cũng nói. Âm dương thần giáo nhân hòa triệu gia người cùng một chỗ vào được cái chỗ này, hơn nữa mang theo nhiều người như vậy bao vây tới. Rất rõ ràng, không phải cái gì chuyện tốt rồi. Các vị trưởng lão nghe lệnh, lập tức tổ chức tất cả gia đình đệ, hộ ở bên trong, đừng tự loạn trận cước, bọn họ là âm dương thần giáo nhân hòa triệu gia người. Côn Luân tiên cung cung chủ lập tức liền hiệu triệu nói. Tất cả mọi người nghe đều là kinh hãi, chơi đùa không nghĩ tới lại là âm dương thần giáo nhân hòa triệu gia người đến đây rồi. Nhanh, nghe lệnh, đến chính giữa đi, xếp thành hàng. Lập tức, các đại gia tộc trưởng lão nhanh chóng chính là bắt đầu phát số mệnh lệnh. Tất cả mọi người nhanh chóng liền bắt đầu tiến hành tập trung, trưởng lão vây ở bên ngoài, bảo vệ những mầm mống này đệ, những điều này đều là các đại gia tộc tương lai, tuyệt đối không thể có bất kỳ sơ suất. Ha ha ha ha, các ngươi, bốn đại thánh đấy, lục đại gia tộc, tám đại nguyên tố gia tộc, các ngươi, hôm nay cũng phải chết ở ta Triệu Thường Sơn trong tay. Trong truyền tống môn mặt, giờ phút này, một cái phát râu trắng thanh y lão giả từ bên trong đi ra, nhìn xem mọi người đắc ý cười to nói, này trên thân người phát ra khí tức cực kỳ khủng bố. Đạt đến 8 sao cấp 2 cảnh giới, vô cùng làm cho người ta sợ hãi. Tại phía sau của hắn, lại có 3 cái 8 sao cảnh giới thanh y lão giả cùng một chỗ đi ra, thực lực đều là 8 sao nhất giai, vô cùng đáng sợ. Là ngươi, Triệu Thường Sơn, ngươi rõ ràng còn không chết, chẳng lẽ 500 năm trước ngươi là giả chết? Tần Vô Phong bay lên, nhìn xem cái kia tự xưng Triệu Thường Sơn lão giả vô cùng giật mình nói, đây là Tần Vô Phong lần thứ nhất lộ ra như vậy khiếp sợ thần sắc, vì vậy Triệu Thường Sơn thật sự là hắn lợi hại. Năm đó cùng Tần Vô Phong bọn hắn cùng một chỗ lớn lên rồi, cùng thế hệ bên trong vô địch thủ đoạn cũng rất cay vô cùng, tốc độ tu luyện phi thường khủng bố, về sau lại truyền tới tu luyện tẩu hỏa nhập ma, chết hết, không nghĩ tới rõ ràng còn sống. Hừ, đương nhiên, nếu như ta chết đi, tại sao có thể có hôm nay diệt sát chuyện của các ngươi đâu rồi, ha ha ha ha. Triệu Thường Sơn nhìn xem Tần Vô Phong đắc ý nói, gia tộc khác trưởng lão cùng thánh địa trưởng lão nhìn xem như thường lệ bên trên đều là cực kỳ khiếp sợ, bởi vì những người này đều cơ hồ là đồng nhất bối người, biết rõ Triệu Thường Sơn lợi hại. Hiền đệ, đừng quên, còn có ta đây này. Một cái khàn khàn vô cùng thanh âm theo cánh cổng không gian bên trong mặc đi ra, sau một khắc, 6 cái áo đen 8 sao co thủ từ bên trong đi ra, toàn bộ che mặt, nhìn không ra là cái dạng gì nữa trời. Cầm đầu chính là một người mặc màu vàng kim nhạt hắc y người, cầm trong tay một căn bạch ngọc đầu rắn quải trượng, trên người phát ra khí tức đồng dạng là đạt đến 8 sao cấp 2 cảnh giới. Đám người này đi ra, trực tiếp chính là đứng ở Triệu Thường Sơn trước mặt, 6 thêm tứ đẳng tại 10, tổng cộng 10 cái 8 sao cao thủ, thật là đáng sợ, các đại gia tộc bên này cũng không có so với bọn hắn nhiều hơn bao nhiêu a. Tất cả mọi người nhìn xem cái này 10 cái 8 sao cao thủ sắc mặt đều là cực kỳ khó coi, Âm Dương Thần Giáo cùng Triệu gia là làm sao tìm được đi ra nhiều như vậy, 8 sao cao thủ à, căn cứ Tần Thiên biết rõ đấy, các đại gia tộc cho ăn bể bụng cũng tự 1-2 cái 8 sao cao thủ, có chút thậm chí không có, Tần gia cũng tự Tần Vô Phong một cái a, bốn đại trong thánh địa từng thánh địa 8 sao cao thủ cũng không quá đáng 2-3 cái. Cái này Triệu gia một nhà tự 4 cái rồi, quá nghịch thiên, nhất là Âm Dương Thần Giáo bên này, rõ ràng có 6 cái, như thế nào làm ra đến đấy, giấy đó a. Rõ ràng nhiều như vậy, thực đem làm 8 sao cao thủ là hàng thông thường a. Âm Dương Thần Giáo giáo chủ, Côn Luân Tiên Cung cung chủ bay lên, nhìn xem cái kia cầm lấy bạch ngọc đầu rắn quải trượng hắc y nhân nghi ngờ nói. Đúng vậy, là ta, Côn Luân Tiên Tử. Không đúng, hiện tại có lẽ xưng hô ngươi là Côn Luân cung chủ rồi, 500 năm không có đã giao thủ rồi, không biết thực lực của ngươi phải chăng tiến triển đây này. Khắc khắc xxxxxx kiệt. Hắc y nhân nhìn xem Côn Luân Tiên Cung công chúa âm lãnh cười nói. Nghe lại để cho người mồ hôi lạnh ứa ra, da đầu run lên, theo ngữ khí của hắn đến xem, rất hiển nhiên, hắn nhận thức Côn Luân Tiên Cung công chúa. Nguyên lai là ngươi, năm đó, Âm Dương Thần Giáo Dương Tử, không nghĩ tới ngươi cũng không chết. Hiên Viên Trình Diện Thái Thượng Trưởng Lão bay ra, nhìn xem Âm Dương Thần Giáo giáo chủ quát lạnh nói. Lão thất phu, ngươi đều còn sống, ta như thế nào sẽ chết đâu rồi, ta phải sống giết các ngươi đâu rồi, hiền đệ, ngươi nói có đúng hay không a? Khắc khả xxxxxx kiệt. Âm Dương Thần Giáo giáo chủ nhìn xem bên cạnh Triệu Thường Sơn nói. Đại ca nói rất đúng, cực kỳ, ha ha ha ha. Triệu Thường Sơn cũng là phá lên cười, hai người kẻ sướng người họa, cho người một bộ cấu kết với nhau làm việc xấu cảm giác. Ở này chút ít người đối thoại thời điểm, các đại gia tộc đã toàn bộ tổ chức xong rồi, gia tộc của chính mình đệ tử, sở hữu tất cả một đời tuổi trẻ đều bị bao khỏa tại chính giữa, các đại gia tộc cùng thánh địa trưởng lão hộ ở bên ngoài, nhưng là... Giờ khắc này, đối mặt Âm Dương Thần Giáo giáo chủ đó là một 8 sao cao thủ, các đại gia tộc bên này lộ ra vô cùng đơn bạc. Bởi vì kia mà đến các đại gia tộc Thái Thượng Trưởng Lão bất quá là tầm 2-3 người mà thôi, hơn nữa thực lực đến 8 sao cảnh giới bất quá mười mấy, chỉ là so Âm Dương Thần Giáo cùng Triệu gia người bên kia nhiều 1-2 cái mà thôi, không có bất kỳ rõ ràng ưu thế. Chương 1537, Tần gia làm chủ tất cả mọi người nghe lệnh, mở cho ta khải đại trận. Âm Dương Thần Giáo giáo chủ hạ lệnh. Lập tức, sở hữu tất cả Âm Dương Thần Giáo, đệ tử cùng Triệu gia đệ tử cùng một chỗ vận chuyển pháp quyết, chỉ một thoáng, khủng bố oan hồn khí tức theo trên người bọn họ bạo phát ra, tản mát ra nhàn nhạt màu đen. Sau một khắc, vô số oán linh theo trên người bọn họ bay ra, các loại khủng bố vô cùng vặn vẹo vô cùng oan hồn khuôn mặt xuất hiện ở trước mặt mọi người, nhanh chóng bay lên không trung, giao thoa tung hoành, rất nhanh khung ra một cái cực lớn oán linh đại trận. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Âm Dương Thần Giáo giáo chủ cùng Triệu gia Thái Thượng Trưởng Lão mang theo các trưởng lão khác, cũng là, tiến nhập trong đại trận. Toàn bộ đại trận thật nhanh chóng liền hoàn thành rồi, hiển nhiên là diễn luyện hồi lâu được rồi, phi thường thuần thục, chỉ sợ vô cùng oan hồn khí tức theo đại trận thượng diện truyền ra, trực tiếp đạt đến 8 sao cảnh giới. Đây là cái gì khái niệm a? Nói cách khác, mặc kệ người phương nào đều không thể từ nơi này cái trong đại trận đi ra ngoài a. Đây là Tần Thiên bái kiến Âm Dương Thần Giáo trong đại trận. Kinh khủng nhất một cái đại trận rồi, hơn nữa vô luận là năng lượng hay là linh hồn đều là đạt đến 8 sao cảnh giới, lớn như vậy trận, ngươi lại để cho người như thế nào phá trận a? Chỉ có chết ở chỗ này mặt a. Các đại gia tộc trưởng lão nhìn xem lớn như vậy, trận sắc mặt đều là khó coi phải chết, rất hiển nhiên, lớn như vậy trận, lại để cho bọn hắn cũng là cảm giác một hồi vô lực a. Những năm kia nhẹ đệ tử ở đâu bái kiến lớn như vậy trận chiến a, chứng kiến chính mình bị khủng bố như thế đại trận cho khóa lại hiểu rõ. Lập tức đều sợ loạn cả lên rồi. Tần Thiên xem xét không ổn rồi, đám người này chưa thấy qua đại tràng diện, hiện tại còn chưa bắt đầu chiến đấu, nếu hiện tại cạnh mình trước nội loạn lời mà nói, hậu quả kia tự không nhìn tưởng tượng rồi, nhất định phải muốn cái biện pháp trước ổn định bọn hắn, những người này tương lai đều là nhân tài trụ cột, tuyệt đối không thể chết được ở cái địa phương này. Nghĩ nghĩ, Tần Thiên lập tức liền nhanh chóng hướng phía Tần Vô Phong bên kia bay đi, đối với Tần Vô Phong thì thầm vài câu, Tần Vô Phong nhíu mày, lập tức điểm mệt mỏi gật đầu. Sau đó nhanh chóng hướng phía Côn Luân Tiên Cung cung chủ bên kia mà đi, cùng Côn Luân cung chủ nói một phen. Côn Luân cung chủ lập tức gật đầu đồng ý, nhanh chóng chính là đem các đại gia tộc chính giữa trên đài trưởng lão cho gọi đi qua. Các vị, hiện tại có một kiện chuyện khẩn cấp, mọi người đều biết, Cái này tuổi trẻ một đời là chúng ta các đại gia tộc tương lai hy vọng, tuyệt đối không thể chết ở chỗ này. Lúc này đây giải thi đấu, Tần Thiên được thứ nhất, dựa theo quy củ, Tần gia trong tương lai 9 năm ở trong, sẽ thống lĩnh chúng ta các đại gia tộc. Hiện tại thời gian cấp bách, không có biện pháp tiến hành giao tiếp nghi thức rồi. Cho nên, ta tự Lâm gấp tuyên bố rồi, Tần gia theo giờ khắc này bắt đầu thống lĩnh chúng ta các đại gia tộc, kế tiếp hết thảy, đều muốn có Tần gia đến quyết định, dẫn đầu chúng ta chiến đấu. Mọi người không có ý kiến a? Côn Luân cung chủ nhìn xem chúng nhân nói. A, cái này, tự nhiên là không có vấn đề, chỉ bất quá bây giờ đúng lúc này chỉ sợ không tốt sao? Tự đúng vậy a, ta cảm thấy được hay là ngươi đến trưởng quản a, Côn Luân cung chủ. Đúng vậy a, đúng a. Nguyên một đám gia tộc thái thượng trưởng lão lập tức liền không đồng ý rồi, đúng lúc này, bọn hắn tự nhiên là hy vọng thực lực cường đại Côn Luân Tiên Cung đến trưởng quản rồi, hơn nữa Côn Luân Tiên Cung có kinh nghiệm, nếu để cho Tần gia đột nhiên tiếp nhận, vạn nhất gây chuyện không tốt, tất cả mọi người chết trôi chết nổi rồi, nói cũng không muốn chết a, hơn nữa, quan trọng nhất là Tần gia cầm thứ nhất, bọn hắn cũng không phục, đây là bọn hắn không đồng ý một cái trọng yếu nhân tố, giết chúng ta các đại gia tộc nhiều người như vậy, không làm điểm bồi thường các loại, muốn chúng ta đơn giản đồng ý, đó là không có khả năng. Tần Vô Phong nhìn ra đám người này nghĩ cách, mở miệng nói, gia chủ của chúng ta nói, nếu để cho hắn chỉ huy trận này chiến đấu lời mà nói, như vậy, hắn có thể bảo chứng sở hữu tất cả gia tộc một đời tuổi trẻ đều có thể, đã bị bảo hộ, sẽ không tử vong. Hừ, chuyện phiếm, ai mà tin a? Đúng đấy, trẻ em, đừng tưởng rằng cầm thứ nhất có thể chỉ điểm giang sơn rồi, đang đợi mấy trăm năm a. Đúng đấy, ta không đồng ý. Ta cũng bất đồng ý. Nguyên một đám gia tộc thái thượng trưởng lão phản đối nói, cái này có thể sẽ lo lắng Tần Vô Phong rồi. Những người này đối với Tần gia có thành kiến a, Tần Vô Phong không có biện pháp, đành phải đem ánh mắt quang hướng về phía Côn Luân cung chủ bên kia đi, bởi vì Côn Luân cung chủ là biết rõ Tần Thiên bí mật đấy. Côn Luân cung chủ nhìn xem Tần Vô Phong ánh mắt, biết rõ hắn là có ý gì, lập tức liền mở miệng nói, ta Côn Luân Tiên cung đồng ý. Côn Luân cung chủ nói xong nhìn về phía bên cạnh Hiên Viên đạo tràng thái thượng trưởng lão, Hiên Viên đạo tràng thái thượng trưởng lão nhìn xem Côn Luân Tiên cung cung chủ, cũng dám phó thác rồi. Hơn nữa bọn hắn cùng Tần gia rất nhanh tựu là thân thích quan hệ, vì vậy ý định liều một phát, tin tưởng Tần Thiên, kết quả là nói, ta Hiên Viên đạo tràng cũng nguyện ý. Chúng ta Tề gia cũng đồng ý. Tề gia thái thượng trưởng lão nói. Chúng ta điện tộc cũng đồng ý. Điện tộc thái thượng trưởng lão cũng nói. Trong nháy mắt, hai đại tiên cung hai đại gia tộc đều đồng ý rồi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.